Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, làm gương tốt. Dương Mông vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ bị đầu này thượng cổ cự ngạc một ngụm nuốt mất. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới một cây cột điện từ trên trời giáng xuống. Vậy mà đóng đinh đầu này thượng cổ cự ngạc. Sống sót sau tai nạn vui sướng cũng không có làm cho hôn mê đầu của hắn. Hắn che ngực chật vật đứng dậy, hướng về Lạc Phàm thật sâu bái, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Phía trước kia hai cái khinh bỉ Lạc Phàm hai người kia trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao vừa rồi bọn hắn đối Lạc Phàm tỏ vẻ ra là mãnh liệt khinh thường. Thậm chí còn có người nói đem chiến đao cho Lạc Phàm, để hắn đi chém giết thượng cổ cự ngạc. Cái kia nghĩ đến, nhân ra chỉ là phất phất tay liền đóng đinh con súc sinh này. Cho nên, bọn hắn rất sợ hãi Lạc Phàm sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Về sau đa trường điểm tâm đi, có đôi khi đánh giết yêu thú dựa vào không phải là nhân số, mà là mưu trí. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người nắm Lạc Thiên Dụ tay, cùng Thư Nhiên hướng về nơi xa đi tới. Đại chất tử, ngươi làm sao mạnh như vậy đâu? Trước ngươi thi triển chính là không phải chính là tu chân. Lạc Thiên Dụ ánh mắt cực nóng nhìn xem Lạc Phàm, quên đi hai người trước đó phát sinh không nhanh. Lạc Phàm cười cười, xem như thế đi. Lạc Thiên Dụ lại nói, vậy ngươi biết bay sao? Sẽ, ngươi có thể dưới ngũ dương bắt ba ba sao? Có thể. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm giác thật là lợi hại. Ngươi có thời gian mang ta đi trên trời bay một vòng thôi, thuận tiện đi trong biển bắt mấy con cá, ta đặc biệt thích ăn cá. Lạc Phàm, chờ ngươi nghỉ. Lạc Thiên Dụ đưa tay phải ra, đến, vỗ tay. Lạc Phàm đưa tay cùng hắn đối trưởng, sau đó nhìn xem Thư Nhiên, Nhiên Nhiên, ngươi cùng Tiểu Thúc Thúc đi trước trong xe chờ ta đi. Ta đi mua một ít đồ vật. Thư Nhiên nhoẻn miệng cười. Đi thôi, nhà trẻ chỗ không xa chính là một cái cỡ lớn cửa hàng. Bên trong có rất nhiều nhập khẩu đồ chơi. Lạc Phàm mua 28 bộ. Sau đó để nhân viên công tác hỗ trợ đưa đến cửa vườn trẻ. Mặc dù nhà trẻ là xe tiếp xe đưa, nhưng đại đa số hội phụ huynh lựa chọn tự mình đưa đón. Nhất là hôm nay, trên TV vừa mới đưa tin qua dị tộc xuất hiện tại công viên sự tình. Những gia trưởng kia như thế nào lại yên tâm nhà trẻ cỗ xe đưa đón? Hắn đang làm cái gì? Rolls Royce bên trong, Lạc Thiên Dụ nhìn chăm chăm cửa trường học đạo thân ảnh kia. Hắn đứng ở cửa trường học, cúi đầu khom lưng, đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa lên, tùy ý đối phương như thế nào nhục mà, thậm chí xô đẩy đều không có hoàn thủ, tựa như là một cái làm sai sự tình bị lão sư dạy dỗ chỉ bảo hài tử. Khác biệt chính là, vô luận người khác nói thế nào, làm thế nào, hắn đều mang áy náy tiếu dung. Thư Nhiên than nhẹ một tiếng, đây là một cái giảng đạo lý thế giới. Dù là ngươi không thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng hắn cũng nhất định phải thay ngươi gánh chịu đây hết thảy. Lạc Thiên Dụ nắm chặt song quyền, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thân thể khẽ run. Cửa trường học, Lạc Phàm từng cái hướng về kia chút bọn nhỏ ra trường chịu nhận lỗi. Biết được con của mình bị người khi dễ, những gia trưởng kia đều biểu hiện rất phẫn nộ. Có thể Lạc Phàm chủ động chịu nhận lỗi hành vi vẫn là chiếm được rất nhiều người hào cảm. Thân là phụ mẫu, bọn hắn biết giáo dục hài tử là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhất là hắn làm gương tốt hành vi, đáng giá cổ vũ cùng thông cảm. Chỉ có cực ít một số người biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc. Bất quá mắng vài câu hậu tâm bên trong hỏa khí cũng biến mất. Người đi ra sau cùng gia trưởng gọi là Vương Trung Thành, con của hắn gọi là Vương Bác Nhã. Lạc Phàm cúi đầu khom lưng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi về sau. Vương Trung Thành nói, Lạc tiên sinh, ngài làm gương tốt, hành vi đáng giá cổ vũ. Ta cũng rất khâm phục ngài vì hài tử làm ra hy sinh. Nhưng là, ngài chất nhi đạp nhi tử ta mấy chân. Lạc Phàm áy náy nói ra, Vương tiên sinh yên tâm. Ta sau khi trở về là sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Vương Trung Thành nói, trở về phía sau như thế nào? Kia là của ngài sự tình. Dừng lại một chút, Vương Trung Thành nói, kỳ thật đừng nói tiểu bằng hữu, liền xem như thân huynh đệ trưởng thành phía sau, ý kiến không hợp ra tay đánh nhau sự tình cũng rất nhiều. Chớ nói chi là tiểu hài tử không rõ không phải là. Tại nhà trẻ đùa giỡn cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là, ta một mực rất không đồng ý nhà trẻ giáo dục quan điểm. Nhất là tiểu bằng hữu bị đánh phía sau nói cho lão sư điểm này. Đây là một loại nhát gan biểu hiện. Bởi vì tổn thương là trong nháy mắt. Nếu như từ tiểu không quán thâu hắn bảo vệ mình ý nghĩ. Cùng sau khi lớn lên gặp được đột phát tình huống. Thụ thương khẳng định là cái kia khi còn bé tại nhà trẻ bị sau khi đánh nói cho lão sư đứa bé kia. Cho nên, ta nhất định phải dạy dỗ ta nhi tử. Bị đánh phía sau muốn đánh trở về. Dù là tại hài tử trước mặt không nên đánh người. Ta cũng muốn dùng ta sai lầm hành vi cho hắn dựng nên chính xác quan niệm. Lạc Phàm, ngài nói có lý. Vương Trung Thành cúi đầu nhìn về phía bên người nhi tử. Nhi tử, Lạc Thiên Dụ đạp ngươi mấy cước? Vương Bắc Nhã nói, lục cước. Vương Trung Thành khẽ gật đầu. Hắn đã đạp ngươi lục cước. Vậy ta liền đạp thúc thúc hắn thập nhị cước. Ngươi ghi nhớ, nếu như về sau có người khi dễ ngươi, ngươi liền để bọn hắn trả giá gấp đôi đại giới. Vương Bắc Nhã liên tục gật đầu. Nãi thanh nãi khi nói ra, ta biết thịch thịch, Lạc tiên sinh, mạo phạm. Vương Trung Thành nhấc chân đạp hướng Lạc Phàm ngực. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng dáng người khôi ngô, dị thường cường tráng, chỉ nhìn xuất thủ liền có thể nhìn ra đã từng nhận qua huấn luyện. Cách đấu bản lĩnh dị thường vững chắc, một cước đá ra, trực tiếp đem Lạc Phàm đạp lăn trên mặt đất. Mặc dù Lạc Phàm tu vi cao thâm, lại không thể ngăn cản, bởi vì này sẽ để Vương Trung Thành nhận phản phệ. Hắn là đến chịu nhận lỗi, thái độ đương nhiên phải thành khẩn một chút. Một cước đem Lạc Phàm gạt ngã trên mặt đất sau, Vương Trung Thành đi ra phía trước, nhấc chân liền đạp, lộ ra 10 phần bạo lực. Hắn rõ ràng có thể đánh giết đầu kia thượng cổ cự ngạc. Rõ ràng có thể thượng thiên nhập địa, nhưng vì cái gì hắn không tránh? Rolls Royce trong xe, Lạc Thiên Dụ vui sướng khóc lớn lên, lộ ra đặc biệt bất lực cùng ủy khuất. Thư Nhiên nói khẽ, ngươi là tính mạng hắn bên trong chí thân. Nếu như ngươi làm chuyện sai lầm, hắn cần thay ngươi đến gánh chịu hậu quả. Cái này cùng thực lực không quan hệ, cùng thân phận cũng không có bất cứ quan hệ nào. Sai chính là sai, ta không sai, chính là không sai. Lạc Thiên Dụ không ngừng nức nở. Thư Nhiên nói, tiểu thúc thúc, nam tử hán đại trượng phu liền muốn dám làm dám chịu. Thừa nhận sai lầm cũng không mất mặt. Lạc Thiên Dụ nắm chặt song quyền, thấp giọng nói, ta không sai. Thư Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ là 5 tuổi hài tử. Vì cái gì thừa nhận sai lầm cứ như vậy khó đâu. May hắn là chính mình công công. Nếu không, nàng thật rất muốn sửa chữa hắn dừng lại. Một lát sau, Lạc Phàm đầy người dấu chân trở lại trong xe. Hắn đơn giản thanh lý hạ thân dấu chân. Giống như là người không việc gì đồng dạng nhìn về phía Lạc Thiên Dụ. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ban đêm muốn ăn cái gì? Ta... Lạc Thiên Dụ kéo căng lấy bờ môi, trong hốc mắt nước mắt lấp lóe. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sau khi trở về sẽ mắng to hắn dừng lại. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới vậy mà không nói gì. Cái này khiến trong lòng của hắn rất khó. Ta sai, Lạc Thiên Dụ cuối cùng vẫn là cúi đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Nghe được cái này, Lạc Phàm như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra, ăn nói khép nép đi chịu nhận lỗi, thậm chí còn bị người khác đạp một trận. Hiện tại xem ra, giá trị, đi, về, đột nhiên, Lạc Phàm trên mặt biểu lộ biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lúc trước cho Tiểu Di mụ mạc vũ hộ thân phù nát. Cái này biểu thị nàng gặp nguy hiểm, không dung suy nghĩ nhiều. Lạc Phàm nói, nàng dâu, các ngươi về nhà trước, Tiểu Di mụ gặp phải phiền toái, ta đi một chuyến. Nói đẩy cửa xe ra biến mất tại trên đường phố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.